Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1435, lộ tuyến. Tiền Thương Nhất chấn động vô cùng, hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ Kỳ Thiên Tung lời nói. Hấp huyết quỷ cùng nhân loại là cùng một giống loài, điểm này thoạt nhìn thật phổ thông, dù sao tại truyền thuyết cố sự bên trong. Hấp huyết quỷ tướng mạo cùng nhân loại không có khác biệt. Cũng có thể đem nhân loại chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Trên thực tế lại cần theo một cái góc độ khác đi xem. Kỳ Thiên Tung nói câu nói này thời điểm, cũng không phải là để cá thể góc độ, mà là đứng tại cả nhân loại góc độ. Nói một cách khác, có lẽ, hấp huyết quỷ từng cũng cùng nhân loại đồng dạng, có thuộc về mình văn minh, mà không phải trốn ở xã hội loài người bên trong. Giống ký sinh trùng trải qua ban ngày nằm đêm ra sinh hoạt. Lại đứng tại một góc độ này nhìn xem một câu. Địa hạ, bọn họ từng ở tại dưới mặt đất. Hoàn toàn có thể chống lại. Trong những lời này, bọn họ chỉ chính là hấp huyết quỷ. Dưới đất chỉ tự nhiên là hấp huyết quỷ hoàn cảnh sinh hoạt. Trước kia hấp huyết quỷ ở trong lòng đất. Vừa vặn có thể lẩn tránh rơi ánh mặt trời một ngày này địch. Đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì hấp huyết quỷ nguyên bản ở lại xuống đất hạ. Cho nên không có cách nào tiếp nhận ánh mặt trời. Cái nào là nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể để xác định chỉ có một việc. Đó chính là hấp huyết quỷ đích xác khả năng hình thành qua thuộc về mình văn minh. Tiền Thương, Nhất há mồm thở dốc. Hắn chưa từng có nghĩ qua loại chuyện này. Cáo giới hội cùng mặt trời trái tim. Lại thêm hấp huyết quỷ. Toàn bộ điện ảnh thế giới thế lực thực tế quá phức tạp, quá hỗn loạn, hiện tại, Kỳ Thiên Tung lại lưu lại như vậy một cái tin tức. Cơ hồ trực tiếp đem tạm thời ổn định lại thế cục quấy đến long trời lở đất. Đi dưới mặt đất lối vào tại thành phố Khoan Vương, hoàn toàn đối lên, Ngụ Ngôn nhìn thấy ảnh chụp phỏng chừng chính là cùng cửa vào có liên quan nội dung. Muốn ngăn cản mặt trời tang lễ cũng phải đi dưới mặt đất. Nói một cách khác. Có khả năng cử hành mặt trời tang lễ cũng là dưới đất. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Thiên Tung chỉ có thể trốn nguyên nhân. Tuy là hắn cầm tới mặt trời tang lễ về sau có một ít năng lực đặc thù. Nhưng là dù sao chỉ có một người. Căn bản là không có cách cùng hấp huyết quỷ chống cự. Huống chi là dưới đất. Không có mặt trời địa phương. Một câu cuối cùng là hấp huyết quỷ bên trong phản đồ. Chẳng lẽ nói. Chính là tên phản đồ này Kỳ Thiên Tung lưu lại những tin tức này. Chuột trong miệng máu tươi. Còn có vô biên vô tận huyết hài. Quỷ dị huyết miên thai. Cái này toàn bộ cộng lại. Thế nào đều không giống loài người có thể chế tạo ra này nọ. Cũng không giống là Kỳ Thiên Tung khống chế lực lượng. Càng giống là tuyên chỉ đã từng nói cao tầng hấp huyết quỷ năng lực đặc thù. Kỳ Thiên Tung biết. Điểm này về sau. Lựa chọn tại dưới đĩa đèn thì tối địa phương lưu lại sau cùng di ngôn. Thành công bảo tồn đến bây giờ. Hắn theo trong cổ tịch lấy được tin tức cộng thêm Tề Việt tên này mặt trời trái tim. Lại phối hợp chúng ta cái này diễn viên. Đích xác có cơ hội cứu vãn cả nhân loại. Hắn dự định lưu lại hy vọng. Tiền Thương Nhất có chút cảm thán. Chỉ ít theo hắn hiểu rõ đến tình huống đến xem. Kỳ Thiên Tung nếu như muốn đào tẩu. Chỉ ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Không đến mức chỉ ẩn giấu mấy ngày. Bỗng nhiên, gian phòng chính giữa huyết trì bắt đầu sôi trào. Vô số bọt khí theo bên trong huyết trì bay ra. Giống như là sân khấu bên trên tiết mục. Bọt khí lên cao đến trần nhà về sau. Phá tan đến, rơi xuống một vũng máu. Vô số cái bọt khí không ngừng trình diễn một màn này. Trong lúc nhất thời vậy mà hình thành một cái có dị dạng mỹ cảm ngắn nhỏ thác nước. Thác nước dần dần ổn định. Hình thành một cái hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, hình hộp chữ nhật bên trong một ít máu loãng rơi xuống. Phảng phất có người đang điêu khắc bình thường. Tiền Thương Nhất vừa mới bắt đầu tràn ngập nghi hoặc. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Có phải hay không có nguy hiểm. Nhưng là theo rơi xuống huyết thủy càng ngày càng ít. Huyết sắc hình hộp chữ nhật điêu khắc sau hình dạng càng ngày càng tinh xảo. Hắn rốt cuộc minh bạch. Trước mắt này nọ là một phần bản đồ. một phần đi dưới mặt đất lối vào bản đồ, mà lại là 3D. Trước tiên nhớ kỹ, thành phố Khoan Vương không nhỏ. Dù cho Tiền Thương Nhất phía trước có nhìn qua bản đồ, cũng không có khả năng nháy mắt chống lại. Huống chi trước mắt 3D trên bản đồ mang tính tiêu chí, công trình kiến trúc cũng không có nổi danh. Đến thế nhân đều biết tình trạng, cưỡng ép ký ức thời gian duy trì hơi ngắn. Hơn nữa theo thời gian lãng quên nội dung sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên Tiền Thương Nhất chủ yếu chính bảo đảm ghi nhớ mấy cái mấu chốt công trình kiến trúc. Còn có lẫn nhau trong lúc đó vị trí quan hệ. Dù sao, miếng bản đồ này bên trên kiến trúc khả năng đã không tại. Không sai biệt lắm, Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Tay phải mở ra đặt ở chỗ trán. Ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt đè lại huyệt thái dương. Tiếp theo, trong đầu hắn từ dưới trí thượng từng chút nhớ lại 3D bản đồ chi tiết. Hồi ức thời gian cũng không có dài hơn. Hắn thậm chí còn tăng nhanh tốc độ. Dù sao, hiện tại chưa hẳn an toàn. Về sau, hắn mở mắt ra, nhìn xem huyết sắc 3D bản đồ đối chi tiết. Tiếp theo hướng bên trái cửa đen đi đến. Trước tiên đem còn lại địa phương điều tra xong. Nếu như không có thu hoạch liền trực tiếp rời đi. Trở về thời điểm lại kiểm tra một lần liền tốt. Tiền Thương Nhất mới vừa đi tới cửa đen phía trước, liền nghe được sau lưng huyết trì truyền ra rầm rầm tiếng vang. Hắn quay đầu lại, thấy được máu loãng đã toàn bộ trở xuống huyết trì. Xít, hắn mắng một câu, không tiếp tục để ý tới. Đưa tay đem cửa đen đẩy ra. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy là màu trắng vách tường. Đây là bả vai vị trí mà người thần bí hình công trình kiến trúc hai tay dán chặt lấy thân thể hai bên. Cho nên không có cách nào lần đầu tiên liền thấy rõ cánh tay gian phòng tình huống. Hắn đi vào, tiếp theo rẽ phải, cánh tay gian phòng hiện ra tại trước mắt hắn. Bên trong căn phòng cảnh tượng cùng cổ gian phòng không kém nhiều. Hai bên bày đầy màu đen ngăn tủ. Trong hộc tủ có thật nhiều ngăn kéo. Cùng cổ gian phòng so sánh với, cánh tay gian phòng càng thêm hẹp dài. Tại gian phòng phần cuối, cũng chính là công trình kiến trúc bàn tay vị trí, đơn độc dùng gian hàng bày đặt một kiện tinh xảo vật phẩm. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không biết cụ thể là cái gì. Lúc này, lồng ngực gian phòng bên trong, huyết chỉ lần nữa sôi trào lên. Bất quá lần này xuất hiện bọt khí rất ít, chỉ có dựa vào gần ranh giới một khối nhỏ khu vực. Mấy giây sau, một cái trắng nõn tay phải từ đó nhô ra, khoác lên cạnh huyết trì duyên trên sàn nhà. Tiếp theo, tấm kia ngũ quan lệch vị trí gương mặt kinh khủng theo dưới mặt nước chậm rãi hiện lên. Tiền Thương Nhất hướng về phía trước đi đến, u tĩnh chật hẹp không gian mang theo bầu không khí ngột ngạt. Hơn nữa, theo khoảng cách cửa đen càng ngày càng xa, gian phòng càng ngày càng chật hẹp. Hành tẩu ở trong đó, Tiền Thương Nhất sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất hai bên vách tường sống lại, chính không ngừng hướng trung gian đè ép, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn cẩn thận đi tới bàn tay vị trí về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là một cái màu trắng gian hàng. Gian hàng hiện hình chữ nhật, dài 30 cm, rộng 20 cm. Chính giữa bày đặt một cái tinh xảo cái hộp. Cái hộp kích cỡ cùng smartphone không sai biệt lắm, nhưng là cao hơn nữa. Ranh giới cũng không có ngã sừng. Màu sắc để đỏ lam bụi khối lập phương làm chủ. Tỷ lệ đại khái là 5:3:1. Tại cái hộp bên phải phía trên, có 5 cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ nhỏ. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra đem cái hộp cầm lấy. Bỗng nhiên, hắn phát hiện màu trắng trên sân khấu lại còn có một chương giấy trắng. Bởi vì màu sắc cùng bến xe gần, lại thêm xung quanh ánh sáng so sánh sáng, cho nên không có phát hiện. Tiền Thương Nhất đưa tay trái ra. Khi hắn tay trái chạm đến giấy trắng nháy mắt, trong đầu truyền đến địa ngục điện ảnh quen thuộc tiếng nhắc nhở. Mặt trời tang lễ tàn trang, trải qua chọn lựa cổ tịch tàn trang, có được lực lượng thần bí. Nắm giữ cái này tàn trang, người bình thường có thể trốn ở vách tường, tảng đá các loại không độc thể rắn bên trong. Ẩn núp thời kỳ sẽ kéo dài tiêu hao sức sống. Tiền Thương Nhất đem tàn trang cầm lấy, phát hiện mình đích thật thu được một cái kỹ năng. Kỹ năng tên chính là Mặt trời tang lễ tàn trang. Chức năng cũng cùng Địa ngục điện ảnh miêu tả đồng dạng. Ta hẳn là có cả bạn. Bất quá, nói đi nói lại, này tàn trang, hẳn là Kỳ Thiên Tung lưu lại. Hơn nữa, Kỳ Thiên Tung chỉ sợ không phải vì diễn viên mới lưu lại, mà là vì lưu cho Tề Việt, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.